đây là áp xúc sau đó bạo phát. Kiếm quang vàng kia hầu như trong khoảnh khắc phá vỡ khói hồng. Đoàn khói không ngừng vặn vẹo đột nhiên ngưng lại. Ngay sau đó, ngàn vạn tia sáng vàng bắn ra. Mơ hồ Long Hạo Thần nghe một tiếng giống. Tuy thanh âm khá nhỏ, nhưng trong nháy mắt đó, mặc kệ là hắn vẫn là Hạo Nguyệt, đều có cảm giác như bị sét đánh. Mênh mông uy nhiếp kèm nồng đậm phẫn nộ vụt qua. Rốt cuộc gã triệu hoán cái gì? Trong lòng Long Hạo Thần bất chợt phát ra nghi vấn. Mặc dù hắn đã phá hủy triệu hoán của đối phương, nhưng hắn không thấy nhẹ nhõm chút nào. Long Hạo Thần lờ mờ cảm giác ra mình quá sơ ý. Tuy cách chiến đấu này đơn giản trực tiếp, nhưng mình quá xem thường đối thủ. Nếu để gã hoàn thành ma pháp triệu hoán, có lẽ mình đã thua rồi. Trong mắt Liêu Vũ tràn ngập không cam lòng, nhưng sắc mặt đã nói rõ tình trạng lúc này của gã. Long Hạo Thần toàn lực phóng ra xúc thế, gã triệu hoán ma pháp làm sao không phải là dốc sức ra đòn cuối. Không có tiêu hao, không có vật môi giới, gã căn bản không có khả năng hoàn thành ma pháp này. Hơn nữa, gã tiêu hao rất nghiêm trọng, tương đương khi Long Hạo Thần sử dụng hy sinh. Lấy tố chất thân thể và năng lực tự hồi phục của gã, không hơn 10 ngày thì không cách nào phục hồi như cũ. Chính là nói dù trận này gã thắng Long Hạo Thần, chỉ sợ rất khó đấu trận tiếp theo. Sở dĩ Liêu Vũ tuyển chọn cách này, bởi vì gã có trực giác nhạy bén. Long Hạo Thần không biết, đối thủ trước mặt có chỗ giống hắn, cùng là người có tiên thiên tinh thần lực khác thường. Nếu không, gã không thể nào làm chức nghiệp triệu hoán sư khó tu luyện nhất trong số lục đại thánh điện, lại ở tuổi 20 đột phá cấp 5. Ngay lúc Long Hạo Thần triệu hoán ra Hạo Nguyệt, Liêu Vũ đã nhạy bén cảm giác được chênh lệch giữa mình và đối thủ. Gã tự biết không thể phá được xúc thế của Long Hạo Thần, có lẽ dù triệu hoán ra ma thú cũng không khả năng mạnh hơn Hạo Nguyệt. Cho nên gã chỉ có thể mạo hiểm một kích cuối cùng, hy vọng có thể chen được tứ cường. Đáng tiếc, cuối cùng gã vẫn thua, tuy thua không cam tâm tình nguyện, nhưng thắng bại đã định, gã còn có cách nào? Quang diệu thiên địa, linh lô phản hồi. Long Hạo Thần được tiểu quang trợ giúp, linh lô gần như tiêu hao hết dần dần hồi phục lại, nhưng Hạo Nguyệt đã xông tới gần đối thủ. Tuyết ảnh báo còn muốn chống cự, đã bị tiểu hỏa một ngụm hỏa diễm phun ra không thể động đậy, tiểu thanh trực tiếp cắn cổ nó. Nhìn Long Hạo Thần, Liêu Vũ lảo đảo thở dài một tiếng. Ta thua. Long Hạo Thần hỏi. Tôi rất tò mò, mới nãy huynh triệu hoán ma thú là gì, khí thế mạnh như vậy. Liêu Vũ không có ý giấu giếm, tuy gã thua không cam tâm nhưng rất bội phục thực lực của Long Hạo Thần. Một kiếm cuối cùng kia không chỉ là nắm bắt thời cơ, nếu không có đủ sức mạnh, không thể nào phá hủy vân triệu hoán. Là hoang dã chu tước, thần thú phượng hoàng biến chủng cấp 10. Tuy chỉ có thể triệu hoán nó phát động một kích, nhưng có thể so sánh ngang với ma thú cấp 8, tương đương đòn tấn công của chức nghiệp giả cấp 7. Nếu triệu hoán thành công, sợ rằng thắng bại đã trái ngược hiện giờ. Long Hạo Thần trong lòng rung động, thầm nghĩ, có thể đi tới tận đây quả nhiên không phải hạng người tầm thường. Nếu để gã hoàn thành triệu hoán, chính mình không những thua, có lẽ sẽ bị thương nặng. Công kích của ma thú cấp 8 đâu dễ dàng ngăn cản. Long Hạo Thần thắng. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Tuyết Ảnh Báo đã ngã quỵ xuống đất, đầu đều bị tiểu thanh cắn xuống dưới. Ma thú cấp 4 đối đầu ma thú cấp 6, làm gì có cơ hội nào. Long Hạo Thần nhảy xuống đỡ lấy thân thể Liêu Vũ lung lay sắp ngã. Xem ra tôi lựa chọn chiến thuật có vấn đề. Tôi không nên dùng xúc thế đối phó huynh. Liêu Vũ thản nhiên nói. Không nghĩ đến ngươi có được thánh dẫn linh lô. Hơn nữa nếu ta không đoán sai, thánh dẫn linh lô của ngươi đã tiến hóa một lần. Nếu có thể, thật hy vọng sau này săn ma đoàn phân tổ thì có thể cùng ngươi chung một chỗ. Long Hạo Thần cười nói.